Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Linh rụt vai. Em có thể vay ngân hàng hoặc tìm đối tác có tiền mà. Trước kia em còn trẻ, không có hiểu chuyện, quản lý tiền bạc rất kém, nên chắc chắn sẽ không có ngân hàng cho vay tiền đâu. Còn đối tác có tiền thì em không biết ai cả. Nguyễn Bách Hợp trấn an cô. Em đừng gấp quá, từ từ suy nghĩ rồi nói cho chị biết quyết định của em. Còn nhận 2 tháng nữa cơ mà. 2 tháng ư? Bách Hợp à? Trong cửa hàng đột nhiên có tiếng của người thứ ba. Anh Ngô, sao anh lại rảnh rỗi mà đến đây thế này? Nguyễn Bách Hợp quay đầu nhìn người mới tới, miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Vừa khéo đến sửa máy tính gần đây. Em đã ăn chưa chưa? Anh còn chưa ăn, cùng nhau đi ăn cơm nhé. Ngô Kính Hình cười tươi rồi nói với cô. Thật là xin lỗi anh, em đã ăn rồi ạ. Đối với người đàn ông này, nói thật là cô có một chút bất đắc dĩ. Trước đây vừa chuyển đến đây sống, được anh chiếu cố rất nhiều. Cô nghĩ anh thấy cô trẻ tuổi, lại có một đứa con rất đáng thương, nên mới coi cô như là em gái mà chiếu cố cô. Không nghĩ là họ Ngô mà cô gọi anh, 2 năm lại đột nhiên thổ lộ tình cảm. Cô đã từng từ chối anh. Anh nói không sao, lại muốn tiếp tục làm anh Ngô của cô, nhưng vẫn không ngừng theo đuổi cô, để cô thay đổi ý định, khiến cô tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào cho phải. Lần trước, anh đi đón Nhân Nhân cho em. Em nói rút rành sẽ mời cơm anh để cảm ơn. Bây giờ anh rảnh rỗi, nhìn em cũng rỗi nữa. Chúng ta đi ăn cơm được chứ? Ngô Kính Hiền bám rất không tha, đổi lý do khác. Có câu làm ơn không mong báo đáp nha, bà chủ à. Thấy Nguyễn Bách Hợp khó xử, thì Tiểu Linh không nhìn được mà giải vây. Cô rất chán ghét loại người đàn ông biết có mà không buông tay này. Tiểu Linh à? Nguyễn Bách Hợp nhìn cô ý bảo đừng như vậy. Bà chủ à, chị một mình cùng với người đàn ông đi ăn cơm, ông chủ mà biết sẽ không tức giận chứ? Nếu đổi lại là bạn trai em thì nhất định sẽ phát điên lên đấy. Tiểu Linh không để ý, tiếp tục nói, thậm chí lại còn nhấn mạnh tới 2 chữ ông chủ. Ông chủ gì? Ngô Kính Hiền nghi hoặc hỏi. Thì đương nhiên là chồng của bà chủ thì gọi là ông chủ rồi. Anh không biết sao, anh Ngô. Tiểu Linh nhìn anh ta tươi cười. Bách Hợp không có chồng. Anh nhíu mày lại. Chị à, chị chưa nói với anh Ngô đây về chuyện chị kết hôn sao? Tiểu Linh giả bộ kinh ngạc, giọng nói rất là khoa trương. Nguyễn Bách Hợp bất đắc dĩ nhìn cô, không biết nên trách cô hay là nên cảm ơn cô đã nói việc này ra giúp mình. Bách Hợp, cô ấy nói có đúng không? Em kết hôn khi nào? Cái nhẫn kia là nhẫn cưới sao? Ngô Kính Hiền nhìn vẻ mặt kinh sợ, nhìn chằm chằm cô, rồi nhìn thấy tay cô đeo nhẫn, cả người bị đả kích lùi lại từng bước. Dạ vâng ạ. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, không đành lòng nhìn vẻ mặt của Ngô Kính Hiền. Anh ta là ai? Là cha của Nhân Nhân. Không muốn làm tổn thương anh, Nguyễn Bách Hợp chọn cách nói tế nhị nhất. Em cùng anh ta kết hôn chỉ vì anh ta là cha đẹp của Nhân Nhân sao? Tất nhiên là không phải. Anh không nhìn thấy dấu tay ở trên cổ chị ấy sao? Vợ chồng người ta rất là ân ái nha. Tiểu Linh lạnh lùng xen vào. Nguyễn Bách Hợp đỏ bừng cả mặt. Cô lập tức lấy tay che cổ mình, vì cô không biết lấy dấu tay mà Tiểu Linh nói là ở chỗ nào. Phản ứng của cô làm Tiểu Linh cười híp cả mắt, lại làm mặt của Ngô Kính Hiền trắng bệch. Chị à, em nói lung tung thôi. Phản ứng của chị sao lại thành thật như thế cơ chứ? Tiểu Linh không nhịn được mà cười thật là to. Tiểu Linh à, đừng như vậy mà. Nguyễn Bách Hợp ngây người thẹn quá, hóa thành giận mà khẽ quát, nhảy dựng lên muốn đánh cô. Tiểu Linh lập tức co giò mà bỏ chạy. 2 người chạy loạn trong cửa hàng, cũng không để ý tới Ngô Kính Hiền rời đi từ lúc nào. Anh không xứng với Bách Hợp. Quý Bình đang nằm trong ghế dài ở trong công viên, hưởng thụ gió mát, ánh mặt trời cùng thiên nhiên chan hòa. Tự nhiên lại có tiếng nói bên cạnh khiến anh khó chịu trừng mắt, mà nhìn người từ từ mới tới. À, thì ra là anh ta, Ngô Kính Hiền. Xin hỏi có chuyện gì sao? Anh lười biếng ngồi dậy. Anh không xứng với Bách Hợp. Còn tưởng anh không nghe thấy mình nói, thì Ngô Kính Hiền giận dữ trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nhắc lại. Anh đã âm thầm quan sát Quý Bình mấy ngày nay, phát hiện người đàn ông này bề ngoài đẹp trai ra thì chẳng có chỗ nào là tốt cả. Suốt ngày ở nhà không làm gì, là kẻ sống dựa vào đàn bà nuôi, ăn cơm luôn sẵn. Anh không hiểu vì sao Nguyễn Bách Hợp lại lấy một người như thế chỉ vì anh ta đẹp trai thôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net